Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2189, 10.000 tuổi. Táng Tiên Đế lắc đầu cười nhạo, tam đại thiên quan chính là các thế lực lớn tất tranh chi vật. Thiên quan tất nhiên cùng chí cao có quan hệ, thế nhưng đèn đồng thau. Dĩ nhiên có thể áp chế cửu sắc thiên quan, chẳng phải là ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Này không thể không nói, đèn đồng thau giá trị, vượt qua Tô Viêm lý giải, đối với hắn hình thành to lớn có tính chấn động. Khó có thể tin, chiếc đèn này là cái gì? Là ai tế luyện ra? Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, hôm nay trải qua quá ly kỳ. Dính dáng đến lần lượt từng món lịch sử bí ẩn, lệ như thần bí thiên quan một trong. Năm đó Táng Thiên lão nhân mở ra cửu sắc thiên quan ảo diệu, đem hóa thành tam thập tam trọng thiên táng thiên động, làm nhân gian rơi tối cường gốc gác chi địa. Hắn cũng cười khổ, vừa nãy lòng như lửa đốt, chưa từng lưu ý đến thanh đồng đăng, bằng không cũng không đến nỗi bị thương nặng. Tô Viêm thương thế quá nghiêm trọng, bản nguyên hao tổn, so với năm đó huyết chiến tam đế chi tổ dấu vết bị thương còn tàn khốc hơn. Nhìn dáng dấp phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể dưỡng cho tốt. Mau chóng dưỡng thương đi. Nguyên thần của Tô Viêm hướng về thân thể tàn phế chảy xuôi. Nguyên thần hóa thành lưu quang, hiện lên đến chảy máu thân thể tàn phế bên trong. Dần dần. Sắc mặt của Tô Viêm biến ảo không ngừng. Trên thực tế, cửu sắc thiên quan đã cùng Tô Viêm hoàn thành rồi một phần dung hợp. Hắn phát hiện cơ thể chính mình có chút xa lạ, thậm chí hồn lực vô pháp đem thân thể tàn phế triệt để nắm chặt. Điều này làm cho Tô Viêm tâm thần trầm đến đáy vực. Phiền phức rồi, Tô Viêm nỉ non, vấn đề rất vướng tay chân. Thế nhưng hắn rõ ràng một điểm, chỉ có tự thân trở nên càng mạnh mẽ mới có thể giải quyết trước mắt gay gâu cục diện. Mặc dù tương lai cửu sắc thiên quan thật có thể chính mình hợp làm một thể, kia cũng sẽ là triệt để thuộc về Tô Viêm, mà không phải là bị nó chỗ uy hiếp. Dù cho có một tia nguy hiểm, cũng quyết không cho phép phát sinh, nếu không sẽ trở thành tương lai sự đả kích chí mạng. Thân thể tàn phế nhuốm máu, nguyên thần mưa ánh sáng tung bay mà ra, hội tụ ở giữa hư không, màu vàng nguyên thần dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở chảy máu thân thể tàn phế bên trên. Hắn đối Mục Hinh bàn giao một chuyện, chuẩn bị thời gian dài bế quan, không trở thành chân chính tiên giới chi chủ, tuyệt không rời đi, nguyên thần của Tô Viêm làm chủ thể. Vận khai thiên kinh, tụng đọc đại đạo tiên âm, tiến vào khác loại đường tu hành. Điều này cũng phù hợp Tô Viêm đại đạo đường. Thời gian dần dần trôi đi, năm tháng vô tình, một cái tiếp một thiên tài chiến kết thúc, một cái tiếp một cái hoàng kim đại thế đi ra thiên kiêu. Triển khai kịch liệt nhất va chạm, thuộc về thế hệ tuổi trẻ huy hoàng thời đại lớn, nhân gian giới. Tiên giới, thiên đình, tam đại giới thiên tài trẻ tuổi lang bạt cửu trọng đường lên trời. Chư thánh tranh bá thời đại, quần hùng hợp lại, soạn nhạc thuộc về bọn họ truyền kỳ cố sự. Loại kia va chạm kịch liệt trong quá trình, có trẻ tuổi tiên vương sinh ra, khí thôn thịnh thế, một nhóm tiếp một nhóm tuổi trẻ tiên vương, liên tiếp đi ra ngoài. Thiên đình cường thịnh đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tam giới liên hệ, các loại hệ thống hướng đi hoàn chỉnh. Thời không đế đột phá rồi. Tiên giới các nơi náo động. 2000 năm đi qua, thời không đế gánh vác trảm tiên đao, tọa trấn thiên cung. Ngày này hắn trong chớp mắt xé rách cảnh giới cửa ải. Bóng dáng cùng thiên địa hoàn cảnh lớn dung hợp lại cùng nhau. Trong thời gian ngắn thế lực bão táp, thừa thế xông lên xé rách tối cường đế cảnh cửa ải. Những năm này thời không đế tại thiên cung nơi sâu xa nhất vô thượng tạo hóa địa ở trong tiềm tu. ở tối cường trong hoàn cảnh trưởng thành. Hiện tại hắn trở thành một đời mới tối cường đế, gánh vác Trảm Tiên đao, thần uy càng tăng lên, thống ngự tiên giới nghênh đã đến thì tốt quá thời đại. Năm đó thời không đế dốc hết tâm huyết, đối tiên giới cùng tiên nhân động làm ra trọng đại cống hiến. Những năm này thời không đế phát triển mạnh tiên giới, hướng về hắn chờ đợi thịnh thế đi tới. Một cái lại một thời đại đi qua, tiên giới các nơi có một ít lời đồn xấu. Thiên đình thành lập 5.000 năm, Táng Tiên đế biến mất rất lâu. Hắn đi nơi nào? Không rõ ràng, đã thời gian quá dài không có mắt thấy Táng Tiên đế phong thái. Chí Cao Thiên Cung cũng không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Không cần loạn nói, Thiên Cung cường thịnh, Thiên đình mạnh mẽ, Hắc Ám giới cũng triệt để vắng lặng, Tam giới căn bản không có bất luận cái gì đại chiến. Táng Tiên đế tuyệt đối đang bế quan, truy cầu càng mạnh mẽ cảnh giới, mênh mông tiên giới, ít đi chiến loạn cùng máu tanh, duy có thế hệ tuổi trẻ, chư thánh tranh bá, đời đời nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Táng Tiên đế trở thành người đời đàm luận đề tài, bảo tài bọn họ cũng tiều tụy vì lo lắng, bởi vì Tô Viêm bế quan thời gian quá dài, chưa bao giờ quá dài như vậy, mấy ngàn năm chưa từng lộ diện, vẫn chiếm giữ tại thiên cung tận cùng bên trong. 10.000 tuổi, Trúc Nguyệt nỉ non, thân thể của nàng chảy xuôi ánh trăng cùng ánh sao, ung dung cao quý, nàng trong lúc giật mình phát hiện, Tô Viêm đều 10.000 tuổi, nàng cảm khái không thôi, vạn cổ sông dài đi qua rồi, thiên đình, lão đại ca cũng cau mày, Tô Viêm thần du thái hư, mấy ngàn năm trôi qua, từ đầu đến cuối không có chuyển tình, gặp phải nguy hiểm gì sao? Nếu như đúng là như vậy, Tô Viêm nói cho bọn hắn biết trước đi giải quyết, Hắc Vương đã sớm xuất quan, cùng thiên đình chư vương thương nghị, chuyện của Hắc Ám giới cũng nên giải quyết rồi. Nguyên bản bọn họ chuẩn bị 500 năm trước đi tấn công Hắc Ám giới. Những năm này một mực chờ đợi chờ Táng Tiên đế xuất quan. Thế nhưng hắn chậm chạp chưa từng xuất quan, đại hắc có chút không kịp đợi rồi. Oanh, thiên đình chư vương phòng nghị sự bên trong, ngoại giới một tiếng sấm nổ xuống mà ra. Tất cả mọi người lao ra, ngóng nhìn tiên giới, biến thiên, hình thiên gào to, tiên giới thời không dập dờn gợn sóng, phảng phất biến mất vạn cổ chúa tể trở về. Tiên giới đại địa trong lúc ầm ầm mênh mông lên, tiên giới thiên cung đều đang run rẩy. Tô Viêm tọa quan chi địa tỏa ra gợn sóng quá kinh người. Ngủ say nguyên thần đang giác tỉnh, ép chúng sinh nghẹt thở. Ầm ầm, đầy trời hùng vĩ uy thế, phảng phất từ vô tận đỉnh bầu trời thẩm thấu mà đến. Bao phủ thiên cung, thiên địa chí âm chí ám, như là ngủ say vô thượng thần ma đang giác tỉnh. Tô Viêm muốn quật khởi, muốn trở thành chân chính tiên giới chi chủ. Thiết Bảo Tài rít gào, đây là khí tức của Tô Viêm, trấn áp thiên cung, mà ở thay thế được hoàn cảnh lớn. Thậm chí loại này không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, đang hướng về tiên giới các đại thời không vượt qua. Thật là khủng khiếp, nguyên thần gợn sóng. Tiên giới chúng sinh kinh ngạc thốt lên, các đại giáo danh túc đều run như cầy sấy. Thiên cung có vô thượng cự đầu giác tỉnh, nhìn xuống tiên giới, bàng bạc hồn khí cuồn cuộn chảy xuôi, nhằm phía một cái tiếp một cái đại vực. Loại khí tức này, dĩ nhiên bao trùm tứ đại vực, này đến tột cùng là cỡ nào cường hãn nguyên thần, vượt qua tối cường đế giả sao? Gợn sóng tựa hồ từ thiên cung chảy ra đến, hẳn là Táng Tiên đế, khắp nơi bàn tán sôi nổi. Thiên cung thành lập 5.000 năm, Táng Tiên đế thời khắc này nghênh đón đại bạo phát, mênh mông hồn khí khuấy động ở tiên giới thời không, chật ních toàn bộ hoàn cảnh lớn. Tô Viêm thành công rồi sao? Thiên đình chư vương dồn dập đi ra, ngóng nhìn tiên giới thời không diễn sinh trọng đại diễn dịch, mọi người phát hiện tựa hồ Thương Khung đều biến mất, như là trời xanh lại bị thay thế được. Chảy xuôi hồn khí càng ngày càng bàng bạc, che đậy tâm linh của mỗi người, thậm chí dĩ nhiên áp chế tiên giới hoàn cảnh lớn, khí tức đủ để cai thế. Thời gian ngắn ngủi bên trong, tiên giới dị tượng lộ ra, có chân long xuyên qua tiên giới, có tiên hoàng ở dương cánh, táng tiên đế, cả thế gian kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy đầy trời đều là đại đạo chủng tử rơi ra, hóa thành từng cái sinh linh, trông rất sống động, như trên thương hiện ra. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, ngàn tỷ tiểu nhân đều là táng tiên đế, nương theo tiên giới mà sinh, nương theo tiên giới vận chuyển, gào thét đại thế ánh sáng, mà tự thân nguyên thần tỏa ra khai thiên pháp tắc trật tự, chật ních toàn bộ tiên giới, đại đạo nổ vang, diễn sinh kinh thiên động địa thay đổi, thay đổi, thật biến thiên, long quy gào thét, dường như điên rồi đồng dạng, không kìm chế được nỗi nóng. Nguyên bản đối với Tô Viêm trong lòng một tia bất mãn cũng tản đi. Cho rằng người thời khắc này hắn quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ để Long Quy chỉ có thể thần phục. Tiên giới thay đổi, hoàn cảnh lớn ở xưa. Ngàn tỷ tiên ngân lan đến tiên giới. Hoàn cảnh trật tự phát sinh trọng đại chuyển biến. Giống như hình thành khai thiên vũ trụ. Đan dệt ra thiên địa sơ khai sức mạnh vô thượng. Trên thực tế, ở bên ngoài người trong mắt, tiên giới biến hóa cực kỳ dọa người. Tiên giới lúc sáng lúc tối, đại vũ trụ như là vỡ tan rồi. Trong hỗn độn thế giới, hắc bạch nhị khí ngút trời, bảo vệ quanh nguyên thần của Tô Viêm, nương theo huyền công chuyển động, khai thiên tích địa, tiên giới hướng đi cường thịnh. Đây là một loại diễn biến, một loại đại đạo hưng suy diễn dịch. Giống như một loại luân hồi, tiên giới khô héo lại phồn thịnh, một lần tiếp một lần hưng thịnh suy yếu, trong thời gian ngắn hoàn thành rồi ngàn tỷ lớp chuyển biến. Trong quá trình nguyên thần của Tô Viêm càng ngày càng lớn mạnh, như là tan ra, hóa thành mênh mông lưu quang, chảy xuôi ở tiên giới, hóa thành trời xanh, trầm thấp mà lại âm tụng kinh hùng vĩ vang vọng. Khai thiên kinh văn đang đọc, trình bày chúng sinh khởi nguyên chi đạo, trình bày vạn linh khải linh chi đạo, rơi xuống đến đầy trời đại đạo chủng tử, rơi ở trong sơn hà, rơi ở trong thiên địa, khắp nơi vừa ra đời trẻ con, xương trán mở ra tuệ căn, sinh ra tường thụy, rất nhiều mới vừa đi vào tu luyện thế giới hồ đồ sinh linh. Nhìn phía táng tiên đế, hắn hóa thành trời xanh, giáo hóa chúng sinh, vì bọn họ chỉ dẫn đại đạo đường. Táng tiên đế, trong lúc nhất thời, ức khẳng vạn sinh linh giống to. Đây là không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Chúng sinh tín ngưỡng lực lượng hải nạp bách xuyên, xung kích tiên giới óng ánh hừng hực, mở ra đại thế hướng đi mạnh mẽ nhất. Kể cả nguyệt thần của Tô Viêm trải rộng toàn bộ tiên giới. Tái diễn. Gây dựng lại mở ra, ta táng tiên đế, lại mở ra tiên giới đại đạo, che chở chúng sinh, vạn thế vĩnh xương, lớn lao âm tiết vang vọng, quét ngang mặt đất núi đồi, vang vọng ở tiên giới chúng sinh trong tai. Xong rồi, lão đại ca cười to, tiên giới đại vận may hình thành, cả thế gian cộng tôn táng tiên đế, cái bóng của hắn hết sức vĩ đại. Thân thể vờn quanh tế tự âm, tín ngưỡng lực lượng như là vượt qua hàng cổ dòng sông lịch sử, từ tiên giới khởi nguyên thời đại đè xuống rồi. Vô tận bàng bạc uy thế, dâng tới tiên giới, này chính là lớn công vĩ nghiệp. Chư thiên vạn vật khởi nguyên giác tỉnh, tiên giới nghênh đón đại vận may thời đại, thiên địa đại đạo có thể thấy rõ ràng, khắp nơi nhi đồng đều bước lên con đường tu hành. Một loại dị thường không hợp thói thường chuyển biến. Một loại tiên giới đại đạo xưa. Tô Viêm lấy nguyên thần thúc đẩy tiên giới cải cách. Đây là khủng bố lịch sử biến cục. Tiên giới bắt đầu từ thời khắc này. Tràn ngập táng tiên đế vô thượng gợn sóng. Ha ha ha ha. Thiên đình chư vương ngửa mặt lên trời cười to. Nước chảy thành sông, năm đó gieo xuống quả, hiện tại thu hoạch tạo hóa. Ở tiên giới suy yếu nhất thời khắc, tiên mệnh chi tử Tô Viêm lấy ra hắc bạch nhị khí luyện tiên giới, lại mở ra tiên giới đại đạo, này bằng hỗn độn khai thiên, đem ngày xưa hắc bạch nhị khí diễn dịch đạo pháp thôi diễn ra đến phúc phận chúng sinh. Tô Viêm cũng mượn cơ hội nổ ra đáng sợ đại đạo đường, hóa thành tiên giới chi chủ, hào chuẩn chí cao, nhìn xuống cổ kim tương lai, loại này mênh mông thịnh hội, kéo dài thời gian rất lâu mới có thể bình tĩnh. Nguyên thần của Tô Viêm trở về, mấy ngàn năm trôi qua nhục thân đã phục hồi như cũ. Giờ khắc này Tô Viêm tràn ngập cái thế thiên uy, thâm thúy con người nhìn kỹ nhục thân. Mấy ngàn năm chưa từng trở về thời khắc này, nguyên thần của hắn trở về nhục thân, năm đó lờ mờ sinh mệnh bản nguyên dấu ấn, trong phút chốc mãnh liệt khuấy động, mở ra, nguyên thần của Tô Viêm gào to, lời nói có vẻ rất nặng nề ngột ngạt, cũng có vẻ rất khiếp người. Tiếng tụng kinh dường như đại dương đang bạo phát, nếu tiên chủ ở gầm thét, ma chủ đang gầm thét, đầy trời âm tiết, kể cả trong cơ thể bảo huyết mười màu sôi trào thời khắc. Cửu sắc thiên quan chít chít vang vọng, thần bí cửu sắc thiên quan, từ thời khắc này mở ra, triệt để tuyên cáo mở ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.